Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 46, 46, Liễu Vi Trần dẹp đường hồi phủ. Từ hôm nay trở đi, Lăng Vân Quan nghênh đón thành viên mới, hai chỉ tiểu người giấy, còn có một cái tranh tinh, tiểu người giấy dưỡng tháo, nơi nào đều có thể phiêu, có thể giống nhân loại giống nhau ăn bình thường đồ ăn. Cũng có thể nổi tiếng hôi lá bùa âm hồn, hơn nữa tựa hồ là Liễu Vi Trần tác phong cho hai cái người giấy thật lớn ảnh hưởng. Về đạo quan sau, buồn cười người giấy vẫn như cụ ái phóng hỏa, đầu chó người giấy vẫn như cụ ái nhà buôn, Liễu Vi Trần chỉ có thể đem hai cái người giấy ném cho Đường Tùng Linh. Buồn cười giúp hắn nhóm lửa, đầu chó giúp hắn đốn củi, tranh tinh liền kiều khí rất nhiều. Đến dưỡng ở tủ lạnh giữ tươi trong phòng, tròn vo đại tranh, mặt trên là cái nho nhỏ ngũ quan biểu tình, kiều kiều khí, thường thường anh. Liễu Vi Trần vui vẻ tỏ vẻ, tới, tranh nhỏ, làm tranh nước tới uống, tranh tinh anh mang theo kháng cự chi ý. Đến đào dạ ôm ấp hôn hít hồng hồng mới miễn cưỡng đáp ứng. Còn tỏ vẻ không được những người khác xem monster Liễu Vi Trần. Hành đi. Không xem liền không xem, cho ngươi cái ly, theo đào dã nói. Tranh tinh, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Tranh nước có linh khí, cực kỳ nồng đậm cũng cực kỳ toan, yêu cầu đại lượng pha loãng. Đào dã tuyển một cái tranh tinh thích pha lê ly, sau đó đặt ở tủ lạnh đóng cửa lại, làm nhược tới gần tủ lạnh môn. Nghe được tranh tinh tế tế thanh âm ni ân, làm nhược biểu tình có chút khó coi. Liễu Vi Trần cũng tò mò thấu đi lên nghe lén, sau đó, hai mặt nhìn nhau, thanh âm này, không phải là, làm nhược biểu tình khó coi gật gật đầu, xác định Liễu Vi Trần không nghe là mà ni đột nhiên đối tranh nước không chờ mong. Tranh tinh đề cao thanh âm, anh, đào dã phiên dịch, hảo, đào dã mở ra tủ lạnh môn trong nháy mắt. Dựa đến gần nhất Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược vừa lúc nhìn đến tranh tinh vừa vặn từ pha lê ly. Thượng nhảy xuống, hơn nữa cái kia phương hướng. Rõ ràng là mặt đối với bên ngoài, sau lưng đối với. Lam Nhược cười gượng, ta nhớ ra rồi, ta là bạch cốt tinh a. Tranh nước quá toan, sẽ ăn mòn ta còn là uống trà thủy đi ta vị toan. Đi ăn một chút gì lót lót, Liễu Vi Trần nói đến một nửa. Nhìn tranh tinh lại muốn khóc biểu tình, vội vàng sửa miệng, ân, tranh nước ta còn là muốn, ta cấp nghĩa phụ cũng đoan một ly, thứ tốt muốn đại gia cùng nhau chia sẻ mới đúng, tranh tinh biểu tình hòa hoãn một ít. Liễu Vi Trần khích lệ, vất vả tranh nhỏ, anh, lần này tranh tinh thanh âm lộ ra rõ ràng vui mừng. Hiển nhiên là bị vượt tân vui vẻ, Liễu Vi Trần quay người lại, sắc mặt liền có chút khổ. Chỉ có thể nhìn đào dã cầm kia một ly thuần sinh chanh nước. Dùng nước sôi để nguội đoái vài lần nước chanh, còn cố ý bỏ thêm khối băng. Nước chanh thanh hương ở trong nhà quanh quần, nắng nóng khó tiêu thời tiết, mang theo làm nhân tinh thần rung lên thoải mái thanh tân. Liễu Vi Trần không thể không cảm khái, quả nhiên là chanh tinh, cái gì hương vị đều là hương. Liễu Vi Trần nhìn bãi ở chính mình trước mặt nước chanh. Quyết đoán mà bưng hai ly, đi phòng bếp tìm Đường Tùng Linh. Trong phòng bếp, Đường Tùng Linh trong tay cầm xuống núi khi mua nấu nướng thư. Kiên nhẫn thực tốt đối với nấu nướng thư học tân món ăn. Liễu Vi Trần nho nhỏ áy náy một chút, liền đem hai ly nước chanh đưa qua đi. Nghĩa phụ, vất vả, uống điểm chanh nước đi, Nga. Cái kia chanh tinh, đúng vậy, nghe nói rất có linh khí đâu. Ta liền cố ý cho ngài bưng hai ly, không lương tâm Liễu Vi Trần nói như thế. Đường Tùng Linh vì không cô phụ nghĩa tử hiếu tâm, một hơi đem hai ly nước chanh đều uống xong, còn bình luận, chua chua ngọt ngọt, hương vị không tồi, có lẽ ta còn có thể nếm thử một chút dùng chanh nước nấu ăn, Liễu Vi Trần. Không, thỉnh ngài không cần như vậy, cái này, chúng ta tính toán cấp khách nhân cung cấp tự giúp mình chanh nước. Nếu con muốn tranh tinh nấu ăn, thì nó cũng quá vất vả, cũng là, vẫn là ngươi nhân nghĩa, ta quá lòng tham môn sơ, Đường Tùng Linh khen lòng dạ hiểm độc Liễu Vi Trần càng thêm ngượng ngùng. Đường Tùng Linh khen ngợi không thôi, tiểu Liễu thật là cái hiếu thuận a. Đúng rồi, Tranh Tinh còn sống, như thế nào làm cho tranh nước ra tới? Gì, người đâu? Liễu Vi Trần lưu đến càng nhanh. Liễu Vi Trần thật đúng là ở đạo quan cung ứng nước tranh. Chỉ là Đường Tùng Linh xem hẳn ánh mắt không thích hợp. Ánh mắt mang theo trách cứ. Liễu Vi Trần ngượng ngùng xin lỗi. Lại là nhận lỗi lại là cấp nghĩa phụ niết vai xoa bối. Đường Tùng Linh mới thoải mái. Lúc sau Liễu Vi Trần liền phát hiện. Đường Tùng Linh kỳ thật đối tranh tinh tranh nước tiếp thu năng lực còn rất đại. Rốt cuộc chung dược liệu rất nhiều đều là động vật phân. Tỉ như tầm sa là tầm phân. Dạ minh sa là con rơi phân. Bạch đinh hương là chim sẻ phân. Vọng nguyệt sa là thỏ hoang phân. Liễu Vi Trần, ngài nói đều có đạo lý. Nhưng ta chính là tâm lý thượng vô pháp tiếp thu. Vô chi là phúc, nếu không biết, còn có thể an tâm uống xong đi. Đã biết, lại còn có thấy được, liền tiếp thu không nổi. Sự tình sau khi kết thúc, Vương Tân thực mau tìm được Lăng Vân Quan. Liễu Vi Trần cố ý đối Vương Tân đề ra vị kia vô tội quỷ tử mẫu sự tình. Làm hắn xem có hay không cơ hội cùng thành hoàng gia cầu cầu tình. Chờ Vương Tân từ địa phủ khi trở về, liền lòng còn sợ hãi đối Liễu Vi Trần nói. Má ơi, thiếu chút nữa không về được. Thành hoàng gia đồng ý giúp kia muội tử cầu tình, nàng không thể luân hồi, nhưng là có thể tại địa phủ làm việc kia không phải thực hảo sao? Hảo cái giám a, kia muội tử nói cảm tạ ta bênh vực lẽ phải, muốn lấy thân báo đáp, làm ta dứt khoát không trở về dương gian, liền cùng nhau tại địa phủ làm một đôi vui sướng quỷ phu thê được. Liễu Vi Trần, này thuyết minh ngươi mị lực đại đi, tuy rằng ta đối tự thân mị lực thực tự tin. Bất quá ta còn không có sống đủ đâu, ta còn có như vậy nhiều mỹ nữ fan. Hắc hắc hắc hắc, Vương Tân cười quái đáng khinh. Liễu Vi Trần nhìn hắn tướng mạo liếc mắt một cái. Ha ha cười lạnh, như vậy nhiều mỹ nữ fan. Người mau 30 vẫn là cái đồng tử kê. Lợi hại nha, Liễu Vi Trần không có vạch trần. Mà là hỏi hắn địa phủ làm việc tình huống. Vương Tân nói, nga, thành hoàng gia nói, ta thể chất không thích hợp thường vào địa phủ, hỗ trợ kết án quá vãng tay tiện liền xóa bỏ toàn bộ. Về sau liền sẽ không lại kéo ta đi xuống làm cu ly, Liễu Vi Trần còn không có tới kịp chúc. Mừng người này, liền nghe thế run em mờ nhị bức thanh niên nói, bất quá tuy rằng không đi, ta còn có điểm quái tưởng. Địa phủ tuy rằng nhìn khủng bố, nhưng đủ kích thích a. Này trải qua đủ ta thổi cả đời. Ta quyết định, về sau không làm đậu bỉ ngoạn nhạc chủ bá. Ta phải làm thần quái chủ bá. Liễu Vi Trần, chúc mừng ngươi, ngươi tìm đường chết cảnh giới lại cao một tầng. Khuyên là vô pháp khuyên. Người các có mệnh, có người bát tự liền cùng âm vật có duyên. Vương Tân cấp thành hoàng gia vẽ dâu là có thể đi địa phủ tẩy bào thai đoạn án treo. Ai nói hắn không phải mệnh trung chú định cùng này một hàng có duyên phận đâu. Liễu Vi Trần chỉ là cầm mấy lá bùa cho hắn. Tìm đường chết cũng muốn làm cẩn thận điểm. Không cần còn không có chơi đủ mệnh liền không có, đương nhiên. Ta sẽ thường xuyên cùng đại sư ngươi bảo trì liên hệ, Vương Tân sảng khoái thanh toán tiền. Ra tay rất là hào phóng. Trừ bỏ thẩm mỹ viện tìm hồn phách, lần này mua lá bùa. Còn mặt khác phong cái đại hồng bao, coi như là tương lai chạy chân phí, lựa chọn thân quái chủ bá phương hướng. Vương Tân có thể dự cảm đến chính mình tương lai nhất định tương đương xuất sắc. Ôm chặt đùi vàng, chính là ôm lấy cứu mạng hiệp. Vào lúc ban đêm, Liễu Vi Trần ngủ khi, quỷ tử mẫu muội tử đi vào giấc mộng tới cùng hắn nói lời cảm tạ. Thoát khỏi quỷ đói đạo trói buộc, cho dù không thể đầu thai chuyển thế. Muội tử tinh khí thần hảo rất nhiều, thoạt nhìn là cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ quỷ. Nữ quỷ nói, nàng hiện tại công tác chính là tẩy bào thai. Tuy rằng sinh thời không có sinh quá hài tử, sau khi chết đương một hồi quỷ tử mẫu, tại địa phủ đương nhân viên công vụ cũng là làm cùng trẻ mới sinh tương quan công tác. Cũng không biết có phải hay không quá có tình thương của mẹ. nhưng nàng vui vẻ chịu đựng, còn cảm thấy rất thú vị. Cùng Vương Tân khóc thiên tưởng địa tâm tình hoàn toàn bất đồng. Nói xong lời cuối cùng, nữ quỷ đột nhiên u oán nói, nhân gia sinh thời còn không có nói qua luyến ái. Đã bị ngài xem hết thân mình, Liễu Vi Trần vội vàng nói. Nói lời cảm tạ có thể, bất quá nếu kéo ta cùng nhau thành quỷ phu thê liền tính. Ta chính là người xuất gia, nữ quỷ bướng bỉnh cười. Sau đó Liễu Vi Trần cảm nhận được một cổ lực đạo đem hắn đẩy ra cảnh trong mơ. Ở hôn hôn trầm trầm ý thức mơ hồ khi, Liễu Vi Trần nghe được nữ quỷ nói, đưa ân nhân một cái lễ vật, chờ ngày ngày sau gặp được nguy hiểm khi liền, câu nói kế tiếp còn không có nghe rõ. Liễu Vi Trần đã tỉnh, tỉnh lại khi mới ý thức được, chính mình cùng Vương Tân rõ ràng là bị nữ quỷ đùa giỡn. Còn có tâm tình nói giỡn, xem ra nữ quỷ là thật sự bình thường trở lại, Liễu Vi Trần thiệt tình mà vì nàng cảm thấy cao hứng. Sau đó nhớ tới nữ quỷ chưa nói rõ ràng lễ vật. Liễu Vi Trần ở trên người khắp nơi tìm tìm money trong tay không có. Trong túi cũng không có. Chờ đến buổi sáng rửa mặt khi, bị Đường Tùng Linh nhìn đến, hắn cổ sau nhiều một cái dấu răng, Liễu Vi Trần sờn tóc gáy, thiếu chút nữa cho rằng chính mình không cẩn thận mang theo một cái quỷ đói đã trở lại. Sau đó Đường Tùng Linh liền nói, dấu răng là bớt, nhưng Liễu Vi Trần xác nhận chính mình trên người không có gì bớt. Tiện đà nghĩ đến nữ quỷ nói. Nghĩ đối phương nếu là cảm ơn khẳng định sẽ không hại hắn. Làm Đường Tùng Linh xác nhận không có gì tác dụng phụ sau mới yên tâm đi. Đường Tùng Linh lớn mật suy đoán, người nói kia cô nương đã làm quỷ tử mẫu. Cái này tiêu chí không chuẩn là chiêu hôn phu. Về sau ngươi chính là quỷ tử phụ. Hỉ đương cha a, Liễu Vi Trần, hàng ngàn hàng vạn quỷ đói là chính mình hài tử. Hình ảnh này nghĩ như thế nào đáng sợ. Cũng mặc kệ hắn như thế nào không vui, dấu răng lộng không xong, nhưng thật ra bị Nguyên Tranh Minh nhìn đến, đặc biệt không vui. Một ngày giữa trưa, Liễu Vi Trần ở phòng ngủ trưa khi, liền nghe được một cái cố ý phóng thực nhẹ tiếng bước chân dần dần tới gần. Là ai lá gan lớn như vậy, dám ở hắn địa bàn đi lên đánh lén hắn. Liễu Vi Trần cố ý tiếp tục giả bộ ngủ, không có tỉnh lại, người nọ tiếng bước chân ở Liễu Vi Trần mép giường dừng lại. Không có chút nào sát khí, Liễu Vi Trần tựa hồ có thể đoán được người nọ là ai. Mẹ nó, tử sắc lang nên sẽ không nhân cơ hội hôn trộm hắn đi. Hiện tại mở mắt ra nếu là đối tượng Nguyên Tranh Minh hôn trộm mặt. Có thể hay không thực xấu hổ. Liễu Vi Trần có chút khẩn trương, tâm tình do dự, đúng lúc này, hắn cảm giác được chính mình bị người trở mình, mặt chiều hạ, xong rồi, này biến thái còn thích sau nhập thức, sau đó hắn đè lại chính mình cổ. Liễu Vi Trần trang không nổi nữa, hỏa tốc xoay người, trừng mắt Nguyên Tranh Minh giống giận, Nguyên Tranh Minh ngươi làm cái gì? Nguyên Tranh Minh tay giằng co ở không trung. Trong tay cầm một cái tiểu chư bội kỳ hình xăm dán. Liễu Vi Trần, Nguyên Tranh Minh, Liễu Vi Trần, ngươi liền xem cái này giấu răng như vậy không vừa mắt a. Nguyên Tranh Minh vẫn như cũ trầm mặc, cái này cam chịu thái độ biểu lộ hết thảy. Liễu Vi Trần hữu khí vô lực, lộng hình xăm dán tốt xấu lộng cái khí phách điểm đi. Ngươi lộng cái tiểu chư bội kỳ, ta đại sư hình tượng như thế nào duy trì? Nguyên Tranh Minh cầm tiểu chư bội kỳ yên lặng mà đi rồi. Liễu Vi Trần còn tưởng rằng hắn từ bỏ. Thẳng đến ngày hôm sau, Nguyên Tranh Minh lại lấy tới một cái hình xăm dán, thanh hắc sắc chữ Hán, hành thư thể chữ khải chữ triện các loại tự thề, nội dung giống nhau như đúc. Đại sư hình tượng, Liễu Vi Trần, hết chương.